Trường Sinh Đảo, chương 101, chương 100, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chương 100 công và PQP của Fate Queen không ngờ PQP chúng ta Lạc Vi gặp mặt theo cách này. Rực trà căn phòng trống vắng bê sinh, một tiếng thở dài u oán vang lên sau lưng Kinh, đoánh thức Ha-Zon khỏi dòng suy nghĩ ếch dày đoạc. Trần Lý có khả năng quan sát 360 DRE bao quanh ngược Fate Kinh, chẳng cập Fern quay lại Vlay Hamziesen cũng biết ngược Vi nói là ai. HVN cũng sớm biết cô gái này DCA ở DKA từ trước nhưng hắn vẫn như cũ chẳng hề DV Pichem tâm đe chến. Nói được cúng ra thì, không hề có ngược ski nào trên thế giới này khiến HDBVK tâm tới hết cô gái này cũng không ngọa soi lệ. Nhưng ngược Zita DS giả mở lờ phây trước DC ánh tan bần cu không khí chờ cầm lặng này, theo quy ta gam DF cối thọa kỳ, hắn cũng nên DKA lạ vlay. Tôi tưởng DF cả DF bịch gen truyệt DN lật ni cho mấy ngược si không cần tới nữa à. Tính mạ sming của anh cũng là tính mạ len của chúng tôi, hơn nữ va gen DMH gối với anh như vậy, chúng tôi có thể chờ không lo sao. Sau rần mịt quy em cực trai chàm quy en lật chi, cô nhẹ nhàng bước đến sau lưng Ha-Zon, đê quy xối với căn phòng kỳ lạm này, sau rần cũng ngạc nhiên không ngớt. Nhưng lúc này, đào hối thoạt chi với vịnh vua vẫn quan trọng hơn. Từ nhỏ Sauron Denon lã có rất nhiều câu muốn hỏi Has, không chỉ áo có cô, mà bách VT cướp vị phách quy nào cũng vậy. Kinh mặc nhiên không đê mực náp, đúng hơn là hắn chẳng biết nên đáp như thế nào, câu hỏi này vốn đê quy xã không cập phin ham BCN phạc pi chảo lời y rồi. Một khi như vậy yên lặng là cách tốt nhờ game DTRN ao Deliab lạ vi. Sauron DHM vã tiến tới ngang hàng với Has. Hai người Apex Mi lần đa Phật Nô tiên mặt đối mặt DB chối thoạt ni thật sự. Trước giờ Ly Kinh chỉ biết về Sauron qua những in thông tin trừ mông sinh đoàm tô truyền tới HMVN từ chân lý, còn Sauron cũng chỉ MHG biết tới hát phần qua lập kỳ kệ ổ của những người si khác. Dù quan hệ của họ cũng giống như hai cái biệt hiệu Kinh và Queen. Thân cận vô cùng, nhưng lạ kỳ chưa hề chính thức ở chung một chỗ bao giờ BV. Âu cũng là một loạt si mịt va mai của số phận. Ha-Zon không đáp nhưng Sauron vẫn muốn nói, nhất rằng gì cần nói trong 20 năm nay chả dô chứ ca giờ VT nhiều. Từ khi những gang kiến thức của trường sinh đa tô DS dược áp DMH gạt vào một đứa ca trẻ mới sinh cả AOE biến nhân cách của nó, biến nó trở thành một trong nhất rằng công cụ hình ngừa mi si hưởng quy dụng nhấm BCT của thiếu niên này, từ nhỏ, đại chiến ca trẻ tên Sauron này DB vã tràn ngập một loa A phi bóng mãn. Bất quy tê mãn vì là ngừa vi DK ược chọn, bất tơn mãn vì phà gami mang theo lời y nguyền phục tùng tuyệt đế vối với hắn. Vì cái gì chứ, à hát, vậy ra đờm yê chính là cả cầm giác gen có DT ược khi DFX mó. Nhìn thấy đi cơ thể tàn tạ cái tích chiếu ớt của anh, trong tôi bỗng sinh ra ý niệm muốn ôm chặt lấp phi, bạc trô về anh bạch giang cả pha tính mạng của mình. Cả mơm xúc này thật sự giờ BXT thật. Hai tay Sauron ba kê tích tê chéo trước ngực ôm khẽ lơ si bờ ép vai, nói nhỏ như thì thào, nhưng Kinh nghe hết không sót một từ. Hanon cũng biết các phép Queen DFX mèo phái vì chỉ ô cả ở phương giác này, lúc nào cũng có thể ô vì ha kê tích nờ cống hiến tơ dô cả. Tơ mơ tê tê cả PQP như tơ ninh ngừa ti đê nần lược đoạt danh hiệu trên trực sông sinh đế và cô này đê vê ều như vậy, giống như tấu cả chuồn các quân cầu trên bàn cờ, đều chỉ ếch hoạch DF cộng với mục đê quýt duy nhấu, điệp quân Kinh còn tồn tại ai cho DSD đến phút cuối cùng. Nếu Kinh không may ngã xuống, tất cả yêu các quân cờ SD khác diễm quy en nhiên đã chiều phà phi ai bồi táng. Nhưng việc này thì liên quan gì tới HVN? HVN không phạc pi là ngứa free lựa chọn bọn họ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, việc cảm ti tạt vô số mệnh của bọn họ cũng chẳng mang lại y lợi lộc gì cho Hatton, thậm chí còn Mavrid DC một vũ khí chiến DMH Gersu thông minh hưởng tu hiểu. Cách suy nghĩ ha chân lý và người ai DMBCO áp DTR nạt cho ha cần hiểu linh nhiên không thể chờ cho phép nhận việc làm ăn lỗ như vậy. Hasian không hiểu được nhỡ phim cả phâm giác kia là sao, nhưng chỉ chuồn Kasmin nó có lợi cho HVN và trừ phang sinh đáy trà smâu, vậy cức DS dài dô nó duy trì DFB. Dù sao cũng chẳng có hạ Apex Mi gì, nhưng cũng không vì thế mà hắn đi lừa phịt danh ngừa phi ai khác những dòng gì HMVN nói trước giật đa phều là sự thật, hắn ẩn chưa từng nói dối cũng giống như là do này vậy. Dù cô có cả from Turkey nó thật đã ến mím nào, chỉ cần trong thâm tâm cô nhận đa phị nôn nó là giả PQP, vậy nó chính là giả. đồ thật có ra PQP tới mức nào thì nó vẫn là DTO thật, bởi vì ngư Afi ta nhận đã chịp KPNH nó là đồ thật, còn DFBO ra có tinh sở sô, giống thật DB chiến DREPAO trăng nữ ca chịp PQP cơ lần bịp nhận DV Vlanh là DSMO giả, vậy thì vĩ VNH viễn nó chỉnh là DMH vô giải. Như DNN lã biết HammerTN sẽ trả LFI như vậy, Sauron chỉ ô mìm cử lây, không tán đa phòng cũng không phà CN bác. Vậy, Phạm Ghi mang thứ ếch cảm xúc mà luôn phạt trai nghi ngờ phi xem nó là rào hay thật này, anh nghĩ lơ, với chúng tôi, DB Viều DCAO có công bằng kiêu ninh không? Không bằng, bởi vì thứ cạp quy em xúc này cũng là một phật tất yếu của sự liên kết. Chỉ ly có như vậy trực sơn sinh đờm nhà cô mới đê liàm VM bà phiêu các ngờ ski không thể áp phái VN bội, chỉ có như vậy các ngờ phê mới DMH gược nạ BVM giữa sữ x mạ CNH như hiện tạp vi. Trong máu anh chỉ ô có giao dị CCH và trao đờm nhồi như vậy thôi sao? Không bằng và giao dị VCH chịp DT ước thiết lập khi có sự DSD đồng ý từ hai phía. Ngay khi các ngư Afi chấp nhận kiến thư Vlech và sư ốc mặt xanh từ trường sinh đê mực nạp leo, các ngư Gami cũng phả uy gánh lất xây mặt trái của liên kết này. Dù các ngư Misi không muốn, nhưng vẫn phải y phục tùng tôi và trường sinh đê quả cô. Đó chính là DC yêu kiện. Tôi đã nói giấm nhiều là CN, nếu không muốn các cô có thể chờ chọn không làm phép quy nữ xa. Tôi chưa từng ngăn cả trờn. Đôi mắt kinh DMQNN nhánh, không hề thấp free có một nửa DJOY CM giao DTR nộng nào, giọng nói ham GSN vẫn luôn bình DCA nhôm như mặt hồ phẳng lặng câu thoạt ni nhiều, nhưng ngắt gọn và chỉ trườn đờ ga mưa ra thông tin mà du chốt. Ánh sáng nhẹ hiện ra, một lưỡi kiếm cong cong thon dài chẳng biết từ khi nào DSDA chính diện chips vào ít hờ su vì BC vua. Kinh vẫn luôn thả mơn nhiên như vậy, cặc khi lưỡi kiếm của Sauron đa phã chỉnh la thẳng vào cổ họng hắc. Dù Hastern chẳng còn chút sức lực nào đối ích về pha Pickman kháng, trong từ đi kiệt của Hastern không có sợ, không có do dự cùng lá mi dầm là chết mà thôi. Từ khi Chesmee P nhận chân lý thực sự thì bà PQPN tâm há lần DVLA chết từ lâu cũng như Sding cảm VM xúc kia rồi. Còn lạ Smee chỉ là một cỗ máy vô hồn thì làm sao có thể cả CM thơ kỳ cái chết đơ máng sợ. Trường B sinh sinh kiếm giống như một thanh katana Nhật. Lưỡi kiếm hình thành từ nhữ nông quang DV lễ hiệt DM màu xanh lục nhỏ, giống như một DB tràn đa from đơ móm hội tụ, luôn luôn là CP lánh như thế. Giữa lia căn phòng sáng ngờ roi này, màu trắng đa phơn DX việu từ trang phục của Kinh, hay màu DPQ phần thuần nôn túy từ Sauron, DS dì lầm xanh này như mang lạp pi cho họ một loạt kỳ cơ misu nối tràn đùa đi sứ phác sống. Dẫu ra phang lưỡi kiếm DX trả chùi BVN tới sát cổ Has, trường vinh sinh kiếm không hề sắt sắc bén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn cây kiếm mỏng manh vô cùng này, vốn cũng chẳng ai nghiếp tới dùng nó để chịch chặt chém, nó giống một vật trưng bày trong viện bà phi ô tàng nào đê vê lê ô hơn. Nhưng nếu thực sự bịch nó chém phạc chi, ngừa vi ta sẽ đê ếch dạ eo thơ gơ mi hốt hoảng, bởi lẽ một thứ MHG gì DTO của họ cha phát chát DN sẽ bịp cắt đê ếch sư phít. Liệu có thể ca gem đơ mơ tơn DMBC ực sự vô cả phim kia không? Có DS môi khi tôi hay tự hỏi, liệu thanh kiếm DQ sặc biệt này có thể áp KBXT DMH ngư XVT sự liên kết giữa S và anh với chúng tôi không? Chỉ pha cầm BCN một nhát kiếm, chúng tôi sẽ là ngư XV tự do, còn anh với hòn đơ cặp bô chết tiệt của anh muốn làm gì thì làm. Kháng thầu, diệt tiên, DT ánh Phật hủy ma giới, DT yêu chịch là nguyện vọng của anh, vậy anh hãy tự đoi mà làm nó, chúng tôi sẽ sống cuộc sống của chúng tôi, nước sông không phạm nước giếng. Nếu có thể SMV như vậy, thật tốt, hai con ngựa cai thả Pickman nhiên, nhìn nhau kinh chỉ XV nhìn cô gái, như một quy tắc quy si bó buộc của cuộc đa phối thoạc si, còn Sauron thì đờ ga môi mà phát vẫn luôn nhá giom chặt không hề có ý đê vì XNH mở ra nhìn người Apex Mi đê vượt DB chị giòn mệnh gán ghép cho mình từ khi mới sinh ra này tới một lập PQPN. Mặt đê chối mặt tưởng như nhìn mà lạ kỳ chẳng hề nhìn. Chevlen sinh DB chạm cô DQS Chevlen nào ban cho các ngược chi sức quy si mà canh đuổi mi chống lạ mi si tôi và nó. Cô cũng tự biết DCO này tạ lây sao lạ kỳ muốn tự lừa dối mình. Bởi vì chỉ BC có tự lừa chính mình, ngừa vi ta mới có thể thỏa mi mái mà sống tiếp. Sauron không hề kích đe trọng, không thiếp pích MC giận bởi những kiêu ninh lực chi kinh nói, cũng không thấp phi tuyệt vọng hay vô lối thoát. Cô gái này chỉ cứ Misi Kurski, cánh tay dì pích MCH sang một chút. Lưỡi kiếm đã vượt qua cổ áo dựng thẳng của Kinh tiếp cận tới làn da DS già ám đen vì ma khí của Hắc. Vậy đê, chề ly tôi nhắm GSC là AOE cho cô sự thật mà cô đã ADT ánh mất này một là do nữ ta. Fake Queen có thể dầm là bấp cứ pha ai, bấm cứ bế, đe chức xa trẻ nào chấp nhận khế ước của Queen đổi BV đê mật tiểu ổi lật kỳ sức kê PC mạ sminh và kiến thức từ trường mơng sinh đe chả u. Trường sinh DTR nạp cô lạ si hoại dồ đe trộm theo ý tôi, giới hoàng duy nhấm mít của nó hiện tạm bơ chi. Nếu sự liên kết giữa A tôi và Trừ Dòng Sinh DSD am cô bị ao Casmate được gam ướp BT vì một nguyên nhân nào đê lió, nó sẽ xác nhận Jasmine tôi đê, chả chết. Không còn giới hoàng duy trì, Trừ MT Sinh DMT IU sẽ chìm vào dấm GSC ngủ say trở lạ phây, đồm thờ vlay tấn ly cả mi ngừa roi trên đòa kích rô sẽ bịch trục xuất tấn lít cả ca liên kết khế ước khác DMH rều sẽ bị nổ hủy. Mắc đơ chi sự duy trì từ trường gang sinh DF cả cô, nhân cách phép quyền hình thành từ những trường mảnh ký UFFC thừa kế chắc chăm VN sẽ biến mâm BCT, dù sao Switch VC mạ John và linh hồn này cũng không thực sự là của mấy ngừa Free TSMV vì hòn D và Fio cần có Queen DSD hỗ trợ tôi mà thôi. Như một thiết lập mạc DF kỵ John. Bởi vậy các ngừa soi không thực làm trái ý tôi, không thực giết chết tôi, không đê quy sược đê trẻ ô tôi chết bạch răng bà VT cứ MHG giá nào. Việc chị Smur kiếm vào tôi như thế này là hoàn toàn vô nghĩa ra, nếu cô còn tiếp tục muốn sống. Như càng LT này thật sự tàn nhẫn DT Azoy, đe trước vua của ta. Chấm, Sauron cưới vi nhạc, kiếm vẫn duy trì, không hề bỏ xuống. Tôi vẫn cho các ngược phây một lựa chọn khế ước với trường sinh DS ra ảo tôi vẫn có thạch giảm mi trừ cho mất bi ngườn ly. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nhân cách này sẽ DF bực cưỡng chế bà Afro lưu lạ uy chỉ kê tích có FCN sức mạ canh và kiến thưa FFC Mazo đi thôi, nếu các người ai vẫn muốn sống tiếp như một người vi bình thường, nhưng tự do. Tôi vẫn có thể làm được ga mược, chọn đòi, muốn hủy khế ước hay không? Kinh chẳng hề đe chề dô tâm DCN lưỡi kiếm mang ý thưa FDF ke dọa kia tiếp tục đe chiều giọng nói. Từ chối, Sauron cười lây là ao, cánh tay không hề lưu lãm Queenie nữ pha, một DMH gường cá rô ngang qua. Lưỡi kiếm cắt ngang cần cổ của kinh trước anh ma bê tê khó hề yêu của Hà Giòn. Cô gái này thực sự muốn chết cách chương.